Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 720, chương 720, Thần Mộc Chi Điền. Thiệu Dương đảo mắt nhìn một vòng, chung quanh không ít chủng tộc đều lộ ra kính úy vẻ mặt, nhao nhao gục đầu xuống. Trăng lớn, trăng lớn, Thiệu Dương vậy không khỏi đáy lòng ám mồ hôi. Bá Vương Long nhất tộc tên tuổi thẻ thật đúng là không nhỏ. Sai lầm, sai lầm, bất quá, khoan hãy nói, loại cảm giác này thật đúng là rất thoải mái. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy chú ý tới kỳ thật vậy còn có không ít nhân vật thiên tài hơi khác thường vẻ mặt. Tỉ như cái kia Thiết Mộc nhất tộc Thiết Mộc Mật, cái sau chính là một mặt vẻ đăm chiêu. Hiển nhiên đối với Thiệu Dương vị này Bá Vương Long nhất tộc, vương tộc, đệ tử, có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không có nhiều ít kính sợ. Đồng dạng còn có bên cạnh một đầu cá sấu bộ dáng cường giả, nhưng gặp hắn cùng hậu thế cá sấu 10 phần gần, chỉ là thân thể càng cường tráng hơn. Thiệu Dương âm thầm suy đoán, e sợ hẳn là cổ ngạc tộc đi. Cổ ngạc tộc, đây cũng là lưu truyền lâu đời chủng tộc một trong, mặc dù nói vượt qua kỷ nguyên chi kiếp nhiều, cũng không có nghĩa là chủng tộc thực lực liền nhất định mạnh, nhưng có thể trải qua nhiều lần kỷ nguyên chi kiếp bất diệt, tự nhiên cũng nói bọn hắn có đầy đủ át chủ bài. Lúc này, vị này cổ ngạc tộc thiên tài đang chìm mặc đứng ở một bên, âm thầm cẩn thận đánh giá Thiệu Dương, nhưng phát giác được Thiệu Dương ngay tại chú ý hắn, hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Một mặt điềm nhiên như không có việc gì vẻ mặt. Âm hiểm tiểu tử, Thiệu Dương không khỏi dưới đáy lòng âm thầm đánh giá. Mà ngoại trừ Thiết Mộc tộc, cổ ngạc tộc, ngân quả tộc, còn có cái khác rất nhiều chủng tộc, tỉ như thanh đình tộc, dị quyết tộc, rất có thể đều là có truyền thừa thần thông cường đại chủng tộc. Cho nên, bọn hắn đối với Thiệu Dương vị này Bá Vương Long nhất tộc vương tộc thiên tài cũng không có nhiều ít kính sợ. Cục diện thật rất phức tạp a. Thiệu Dương cũng không nhịn được cảm khái. Ngoại trừ ngân quả mang, tốt a, suy nghĩ kỹ một chút liền xem như ngân quả mang, cũng không nhất định cũng không có cái gì cái khác tâm tư đúng không? Thật đúng là đầy giấy đều địch. Đương nhiên, Thiệu Dương hiện tại dù sao có Bá Vương Long vương tộc con em thân phận hộ thân, cho nên cái khác chư tộc nên cũng không dám công khai động thủ. Về phần âm thầm, không có người phát giác thời điểm, hoặc là nói sẽ không tiết lộ thân phận thời điểm, vậy coi như khó nói. Mà ngoại trừ bọn hắn những thứ này, một bên đến đây xem lễ Lăng Sỉ Liễu cũng là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Vị này cái gì Dương đại nhân, hắn làm sao có thể có tinh thuần như vậy huyết mạch? Hắn không phải giả mạo sao? Nhưng trước mắt bao người, Dương đại nhân huyết mạch độ tinh khiết lại không làm giả được. Cho nên, chẳng lẽ lại vị này Dương đại nhân thật sự chính là Bá Vương Long nhất tộc? Hơn nữa, là Bá Vương Long nhất tộc vương tộc. Trong lúc nhất thời, liền Lăng Sỉ Liễu cũng không nhịn được hoài nghi chính mình trước đó phán đoán có phải hay không sai rồi. Ngay cả Bá Vương Húc vậy thâm thụ đả kích, hắn hai mắt lấp lóe, thật không nghĩ tới người bá vương này dương huyết mạch lại như thế tinh thuần. Bất quá, vậy không có gì, nếu như có thể thôn phệ huyết mạch của hắn, Bá Vương Húc đáy lòng dâng lên một cỗ nóng bỏng suy nghĩ. Hắn cũng không lo lắng việc này tiết lộ ra ngoài. Bá vương tộc nhất tộc từ trước đến nay đều là như thế, thờ phụng cường giả. Hắn Bá Vương Húc có thể từ Bá Vương Dương trong tay cướp đi huyết mạch, đó cũng là bản lãnh của hắn. Dù là Bá Vương Long vương tộc con em biết, cũng chỉ hội tán thành chính mình. Về phần Bá Vương Dương người thất bại này, đến lúc đó còn ai vào đây quan tâm? Cho nên đó căn bản không phải vấn đề gì. Mọi người tại trên quảng trường cũng không chờ bao lâu, rất nhanh liền có ngân quả nhất tộc trưởng bối lộ diện. nhưng gặp cũng là một cái vẻ mặt lạnh lẽo lão ẩu. Chậm rãi đi ra, đồng đại nhân, vừa thấy được nàng, chư tộc thiên tài vậy nhau nhau cung kính ân cần thăm hỏi. Thiệu Dương mới biết được, nguyên lai đây chính là Ngân Quả Đồng, mặc dù giữa sân đều là chư tộc thiên tài hạng người. Người người kiêu căng, nhưng ở Ngân Quả Đồng trước mặt, thật đúng là khó ngạo. Ngân Quả Đồng làm thông u cảnh lão tổ, mà lại là có được truyền thừa thần thông thông u cảnh. Có thể xa không phải Lăng Sỉ Liễu bọn người nhưng so sánh. Cho nên, Ngân Quả Đồng sau khi ra ngoài, hiện trường rất nhanh liền đã yên tĩnh trở lại. Ngân Quả Đồng đảo mắt nhìn một vòng, khẽ gật đầu, hướng đám người chậm rãi mở miệng nói. Chư vị, các ngươi đều là các tộc thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, lần này ta Ngân Quả nhất tộc Ngân Quả chi điển. Đối với chư vị có viện trợ, đối với ta Ngân Quả nhất tộc cũng có trợ giúp ích. Điểm này ta cũng bộc trực nói, cho nên, là chủ cầm người, chúng ta Ngân Quả nhất tộc tự nhiên hy vọng tất cả mọi người có thể bình an. Hy vọng mọi người có thể có chỗ cơ duyên, đối với ta Ngân Quả nhất tộc vậy rất có viện trợ. Cho nên, ta đề nghị, chư vị tiến vào thần mộc về sau, có lẽ sẽ tranh đoạt đủ loại tài nguyên, nhưng tận lực không muốn giết chóc lẫn nhau. Thiệu Dương nghe được rất là im lặng, tranh đoạt, tận lực, giết chóc, những thứ này từ ngữ tổ hợp lại với nhau. Làm sao nghe lần này thần mộc chuyến đi, đều không giống như là hội bình an vô sự bộ dáng. Cái này cũng bình thường, ngẫm lại cái này Jurassic kỷ nguyên. Loại này bí cảnh bên ngoài đám người còn tranh chấp không ngớt cũng tỉ như Thiệu Dương chính mình. Chiếm mấy tộc trấn tộc chi bảo, Ngân Quả mang nhìn thấy về sau, không phải cũng không nhắc tới một lời. Cho nên cái này một khi tiến vào bí cảnh bên trong, lại chỗ nào còn có cái gì trật tự có thể nói. Ngân Quả Đồng lời nói này, nói không chừng là trốn tránh trách nhiệm quá nhiều khuyên can. Ngân Quả Đồng lại nói một ít, nhưng phía dưới chư tộc đám thiên tài bọn họ từng tái nhưng đều là vẻ mặt khác nhau. Ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng không có tin vào bao nhiêu. Bình thường, cuối cùng, Ngân Quả Đồng ngừng lại, không nói thêm lời, bắt đầu chuẩn bị tay mở ra thần mộc. Đám người lập tức đều lộ ra chú ý vẻ mặt. Chỉ thấy Ngân Quả Đồng đi tới cái kia một gốc ngân hạnh cổ mộc phía trước. Nàng vươn tay, ấn tại cổ mộc trên cành cây. Hùng hậu linh giác rót đi vào. Chỉ một thoáng cả cây cổ mộc sáng lên oánh nhiên ánh sáng. Mà phía sau nàng, còn có Ngân Quả nhất tộc mấy vị khác trưởng bối nhau nhau đi theo xuất thủ. Đám người hợp lực, cùng một chỗ đem bí cảnh mở ra. Chỉ thấy một đạo óng ánh môn hộ xuất hiện, bốn phía từng đạo màu bạc phù văn phác họa, lực lượng ẩn ẩn lộ ra, nhanh chóng tiến vào, Ngân Quả Đồng hét lớn một tiếng, siêu siêu, đám người tự nhiên biết trì hoãn không được, cho nên đám người liên tiếp triển khai độn pháp, không ngừng hướng trong đó phi độn tiến vào trong, Thiệu Dương cũng không vội vã động thân, kiên nhẫn chờ giây lát. Nhưng gặp lần lượt từng thân ảnh bay lượn đến thần mộc trước môn hộ chỗ. Vút qua tiến vào trong, chỉ một thoáng liền đã không thấy tung tích. Thiệu Dương cẩn thận cảm giác, cũng rốt cuộc bắt giữ không đến tung tích của bọn hắn. Tựa hồ ẩn chứa không gian lực lượng. Thiệu Dương âm thầm phán đoán, nhưng thấy mọi người sát bên tiến vào. Thiệu Dương cũng không tốt dừng lại thêm nữa. Lúc này độn quang mở ra, đồng dạng hướng về trong cánh cửa chui vào, mà cái này trong lúc nhất thời, chỉ thấy Ngân Quả mang vậy đi theo bay xẹt tới, hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu. Dương đại nhân, Thiệu Dương đáp lễ, nhưng trong lòng đạo, cái này Ngân Quả mang quả nhiên cũng không phải người hiền lành. Trước đó nói như vậy đáng thương, giống như đề cử chính mình. Nàng liền không có danh ngạch tựa như, kết quả bây giờ nhìn nhìn, cái này không phải là cùng nhau tiến vào rồi sao? Thiệu Dương âm thầm cảnh giác, mà rất nhanh, Thiệu Dương thân hình vậy lướt vào trong cánh cửa. Rất nhanh, hắn cũng chỉ cảm giác một luồng sức mạnh vĩ đại xoắn tới. Chỉ một thoáng, Thiệu Dương vậy từ biến mất tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.